Chương 594, Tình Chi Hoa. Sinh cái nhị thai sao? Trong lúc ngủ mơ Yến Du, chợt từ chỗ mi tâm, tràn đầy ra nhàn nhạt tinh quang. Đem Yến Tiểu Bảo kinh đến, a mẫu thân, tinh tinh quân thượng đây là Thiếu Hạo mấy người đều khẩn trương lên, không phải là có vấn đề gì sao? Vừa đuổi tới nhị mau nghe được câu này, hắn liền không thể không nói, may mắn lời này thiếu chủ của chúng ta không nói, không phải nhất định có việc gân Lưu Phong. Hắn cảm giác hắn miệng quạ đen thanh danh, đều là cái này thuộc hạ tạo đồng thời có lý có cứ. Mà bắt gấp Yến Tiểu Bảo, hắn đã tại bắt cha hắn, cha xem mẫu thân, thế nào đã tại cảm giác cô vợ trẻ trạng thái rung rợn. Hắn có thế cảm giác được, cô vợ trẻ trạng thái vẫn được, chỉ là mệt mỏi chút, mà nàng mi tâm biến hóa này không đợi rung giật nghĩ lại. Yến Tiểu Bảo vừa sợ kêu lên, hoa hoa từ Yến Du mi tâm tràn ra tinh quang, đã tụ thành một đóa giống như vương miện liễm tử sắc giữa trán hoa. Cha Yến Tiểu Bảo liền gãi gãi tiểu mặt béo, biểu thị xem không hiểu. Người ta đại tư mệnh là hơi trừng mắt nhìn, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy đóa hoa này cùng hắn có quan hệ, chủ yếu là cái này màu sắc. Các ngươi cảm thấy bờ ơ tờ ra cờ, đây là bản tư mệnh lực lượng đang khi nói chuyện, người ta đại tư mệnh còn lấy đầu ngón tay, tụ ra một sợi liễm diễm tử quang, thật đúng là cùng Yến Du chỗ mi tâm tụ ra giữa chắn hoa, màu sắc giống nhau như lúc cảm giác cho nên đây là có chuyện gì Tây Vương Mẫu chỉ muốn biết kết quả. Ân Lưu Phong liền nói, ước chừng là đại biểu cho, cô mãi mãi trở thành đại tư mệnh nữ nhân a. Lời này người ta đại tư mệnh nghe rất hài lòng, đã tại không tự chủ gật đầu. Thế nhưng, nhị mao không phục, cái này cũng không đúng sao, thế nào trước kia không có, hiện tại mới có ta làm sao biết. Ân Lưu Phong bức cái nồi nói, cái này cần hỏi đại tư mệnh. Trường Mi ngưng lại dung đại tư mệnh đâu, hắn thật đúng là đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, dù sao hắn gần nhất QNZ không đối cô vợ trẻ làm cái gì đặc thù sự tình. Cái kia quân thượng có sao không Tây Vương Mẫu chỉ muốn biết đáp án. Mà vấn đề này, người ta đại tư mệnh ngược lại là rất khẳng định, không ngại. Vậy là được rồi, những khác quân thượng tỉnh rồi tự nhiên là biết rõ, đại huyền điểu đi nhanh lên, còn làm cái gì đâu này không cần làm việc có phải hay không. Tây Vương Mẫu cầm lên Ân Lưu Phong, liền muốn đi thu thập Á Đặc Lan tàn cuộc. Mị Nhi, Lôi Thần cùng Ứng Long liền rất tự nhiên đi hỗ trợ, nhị mao lúc đầu không muốn đi, thế nhưng Ân Lưu Phong đã đem hắn bắt đi. Liền liền tiểu hoàng kê cùng hai cái phế thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Loại thời điểm này nhu cầu cấp bách sức lao động, nếu không phải Thiếu Hạo thương thế quá nặng, còn không có khôi phục, Ân Lưu Phong căn bản sẽ không để cho hắn trở lại, tất nhiên cùng một chỗ bắt đi. Mà Yến Tiểu Bảo đâu, hắn liền bay qua để cho Thiếu Hạo ôm, ngược lại là đem Thiếu Hạo vui mừng một cái, tiểu quân không cho quân hậu con bảo, buồn ngủ. Rùi rùi mắt Yến Tiểu Bảo, hắn liền biểu thị hắn muốn ngủ cảm giác. Cha hắn ôm hắn nương thân, hắn không ngủ ngon, tự nhiên là tìm đến Thiếu Hạo. Bất quá vừa rồi, ta xem tiểu quân bên cạnh hình như có một cái cự lang Thiếu Hạo suy nghĩ, hắn hẳn là không hoa mắt. Yến Tiểu Bảo liền sờ sờ trên mu bàn tay hình sói ấn ký, cự lang phân lý lập tức vọt ra, tiểu chủ nhân. Thiếu Hạo, hắn thật không có hoa mắt liền, là bên trong. Yến Tiểu Bảo liền cho Thiếu Hạo chỉ phân lý. Phân lý QNZ cùng Thiếu Hạo chào hỏi, người tốt. Rất tốt. Thiếu Hạo có thế cảm giác tính ra, cự lang phân lý đẳng cấp không thấp, chiến lực không kém hắn, có thể so Tây Tây đều mạnh, cũng không biết tiểu quân là đi nơi nào khế ước cái này tất cả mọi người. Mà kéo dài vò mắt Tiến Tiểu Bảo liền đánh cái ngáp nhỏ, ngồi bên trong, trở về. Thiếu Hạo vốn còn muốn nói không tốt lắm đâu, có thể người ta đại tư mệnh đã đi lên trước, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Mà lúc này đây Yến Du, mi tâm của nàng nơi còn tại kéo dài tản ra ánh sáng nhạt. Mãi cho đến quay trở về cựu thiên, cái này ánh sáng đều không có tán đi. Dung giật liền đem Thiếu Hạo lưu cho 12 sơn thần cùng thiên đế, giảng giải Á Đặc Lan tế ngộ. Hắn là mang theo cô vợ trẻ, con trai về trước vô cực thiên. Mà tại cơ bản khôi phục sinh cơ vô cực thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại bồi Yến Thanh đánh cờ. Có thể nói thật, Yến Thanh căn bản không tâm tư đánh cờ. Ngươi nói Tiểu Ngư Nhi rốt cuộc lúc nào trở về, ta gần nhất mí mắt láo nhảy, Tiểu Ngư Nhi thật không có vấn đề, lẽ ra vừa mở miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chợt buông xuống con cờ, cười nói, cùng hắn hỏi ta, Yến Ba Phụ không bằng chính miệng hỏi một chút nữ quân. Hỏi cái gì nữ quân, ta Yến Thanh nguyên bản còn không có kịp phản ứng, dù sao hắn cũng vừa tỉnh không bao lâu, đối với nữ nhi trở thành truyền kỳ sáng thế nữ quân sự thật, vẫn còn có chút thích ứng không đến. Có thể người ta đại tư mệnh một nhóm xuất hiện đến cực kỳ nhanh, Yến Thanh lúc ấy liền thấy, từ một đầu cự lang trên thân rơi xuống nữ nhi toàn ra, hắn đã cảm thấy chính mình giống như lại đang nằm mơ, nửa ngày vô thanh. Quân hậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đã đứng dậy hướng đại tư mệnh lễ ra mắt, cũng đều là bị Tây Vương Mẫu mang sai lệnh, toàn bộ để người ta đại tư mệnh làm quân hậu bất quá người ta dung đại tư mệnh QNZ không có gì ý kiến là được, hắn còn nhẹ gật đầu. Đồng thời ân cần thăm hỏi nói, nhạc phụ, con rể Yến Thanh còn có chút ngộng. Là ta, chúng ta trở về. Lời này còn tại nói xong, người ta đại tư mệnh liền đem trên bờ vai con trai, thuận tay đưa cho phát ngộng bên trong nhạc phụ đại nhân. Yến Thanh đột nhiên bị lấp một đoàn mũm mĩm hồng hồng, ngược lại là bản năng tiếp nhận, tiếp đó hắn liền bản năng cười. Hay thật đây là tiểu bảo đâu này nặng nhiều như vậy tiểu ngoại tôn trong ngực Yến Thanh, lúc ấy đã cảm thấy chân thật rất nhiều. Nhưng khi hắn ước lượng xong trong ngực tiểu gia hỏa, lại nhìn kỹ một chút tiểu gia hỏa này lúc, hắn lại có một chút cảm giác không chân thật, trưởng thành, không chỉ có dài trở lại, còn cao, mập chút, tóc cu nở dê có. Chỉ xem cái này béo con gia hỏa, đủ để cho Yến Thanh tin tưởng, nữ nhi, con rể gần nhất hẳn là không chịu khổ, không phải chỗ nào có thể đem con trai nuôi đến tốt như vậy mà bị hôn mổ ra ước lượng xong một vòng nhóc con, hắn ngay tại chép miệng miệng. A cái kia có thể khả ai yêu hình dáng, đem Yến Thanh manh nhà, đã đem hắn cẩn thận ôm tốt, ngủ đi, con heo nhỏ. Có như thế một cái trong hoàng hốt, Yến Thanh liền nghĩ đến tuổi trẻ lúc đó, hắn ôm nho nhỏ tiểu ngư nhi từng màn, không khỏi hốc mắt từng đỏ, tốt, tốt tiểu ngư nhi. A Yến Thanh chuyển mắt nhìn về phía con rể trong ngực nữ nhi bà bối, nhìn nhìn lại trong ngực tiểu mập ngãi con, loại kia cảm xúc càng rõ ràng, trưởng thành á không chỉ có trưởng thành. Hoàn thành nữ quân. Vị kia truyền kỳ sáng thế nữ quân Yến Thanh thật là không dám nghĩ, thế nào chính mình nuôi lớn tiểu ngư nhi, liền biến thành từ xưa nổi danh thái thương phủ nguyên sơ nữ quân. Có thể cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là đây thật là hắn tiểu ngoại tôn, nữ nhi bà bối, còn có con rể. Rất tốt. Yến Thanh rốt cục triệt để tìm về chân thực cảm giác, cũng hỏi, tiểu ngư nhi đây là mệt nhọc ứng, ta mang tiểu ngư nhi trở lại nghỉ ngơi. Tiểu bảo liền làm phiền nhạc phụ đại nhân mang một vùng. Dung giật lên tiếng. Yến Thanh lại nhìn nữ nhi bảo bối một hồi lâu, mới gật đầu. Người ta đại tư mệnh liền vui sướng quăng con trai, mang theo cô vợ trẻ đơn độc đi ngủ đi. Yến Thanh nhìn nở thấy đi xa con rể, cũng là thật hài lòng. Ban sơ thời điểm, ta vẫn rất không hài lòng cái này con rể, cảm thấy hắn liền là dựa vào bề ngoài lừa gạt tiểu cô nương tên du thủ du thực. Hiện tại xem ra, vẫn là rất tốt. Quân hậu quả thật không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là thật tâm thật ý bày tỏ thái độ, hắn có thế cảm giác tính ra, bọn hắn vị này quân hậu thực lực, kỳ thật không tại nữ quân phía dưới. Có thể vị này quân hậu không có chút nào bất luận cái gì gọi là đại nam nhân ngạo khí, mặc kệ người ngoài thấy thế nào hắn, hắn từ đầu đến cuối đều không thèm để ý, chỉ lấy nữ quân cùng tiểu quân làm trọng. Ngươi làm hắn hào nhoáng bên ngoài cũng tốt. Ngươi làm hắn ăn cơm bao cũng được. Ngươi làm hắn có tâm cơ cũng thành. Mặc kệ ngươi thấy thế nào cũng được, hắn là thật không thèm để ý trong mắt của hắn, trong lòng, chỉ có nữ quân cùng tiểu quân, cùng nữ quân tương quan người và sự việc. Để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí cảm thấy đến, hắn kỳ thật cũng không phải là ma tộc ma đế. Bất quá chẳng cần biết hắn là ai, hắn kiểu gì cũng sẽ đối với nữ quân rất tốt. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai cảm khái, thật rất tốt. QNZ rất xứng đôi nữ quân, trong thiên hạ, đại khái không có vị thứ hai nam tử, có thể giống như quân hậu trộn như vậy nữ quân, vô luận từ thực lực vẫn là tính cách mà nói, đều rất xứng đôi là không tệ, ta lão Yến liền đợi đến cái này hai người lại cho ta sinh cái tiểu ngoại tôn nữ, ta liền thỏa mãn rồi. Yến Thanh QNZ đắc ý biểu thị, hắn hiện tại liền thẳng thiếu cái tiểu ngoại tôn nữ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cười không nói mà bị nhạc phụ ký thác kỳ vọng đại tư mệnh, hắn này lại. Chỉ có thể thuần ôm cô vợ trẻ đi ngủ, dù sao mình cô vợ trẻ đều mệt thành dạng này, hắn trung quy không tốt làm ầm ĩ, nhưng hắn không biết là, tại Yến Du trong ngộng, nàng đã rõ ràng nhớ tới bọn hắn đêm hôm đó, từ nàng giữa trán sinh ra mi tâm hoa một khắc này, nàng liền mơ tới cho nên giờ này khắc này Yến Du, mặt của nàng có một ít đỏ, vẫn là loại kiêu kiểu bên trong thấu mị đỏ, dù đến người ta đại tư mệnh đã cha không có làm thành cái gì dung dợn. Hắn liền bị một tiếng này non nớt cha, làm cho sọ não đau cái này con trai không đợi dung giật nhà danh con trai. Hắn nhạc phụ liền kêu, con rể ngươi ra tới một chút. Nghe thanh âm vẫn rất nghiêm túc để cho Dung Dật không thể không buông xuống cô vợ trẻ, chuẩn bị ra tới. Thế mà, người ta Yến Nữ Quân lại không buông tay không nói, còn tại cảm giác được hắn muốn rời khỏi lúc, đem thon dài mềm chân QNZ cuốn đến hắn eo nhỏ đi lên, để cho hắn căn bản vùng không ra, nhưng người ta Yến Tiểu Bảo lại gấp, đã chính mình đẩy cửa ra chạy vào. Cha tiểu, Anna bại tiếp đó còn ôm cô vợ trẻ đại tư mệnh liền thấy, bị Thủy Nhãn Ngông Lung con trai sách tiến đến nhốt tại một cái lòng tơ vàng nhỏ bên trong tiểu Anna, nàng ngay tại tăng giã. Cùng lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tính tới.